Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1160 hưởng ứng. Chương 1160 mà Kim Khuê Lệ biểu tình, Tam Thái Tử. Hắn hỏi, đúng vậy, có người cùng ngươi nói hắn là Tam Thái Tử. Kim Khuê Lệ xem Kim Khuê Ân biểu tình. Cái kia ngũ quang thập sắc a, ngươi không nghe giảng vừa mới quá Sử Diều kêu hắn cái gì? Bắc Cung, Bắc Cung, Bắc Cung Thái Tử, là Đại Thái Tử, cùng Tam Thái Tử không ở một cái lập trường. Bắc Cung Thái Tử. Đơn giản nói, Biển Sâu Lươn Điện Vương cùng Tam Thái Tử đều đem Bắc Cung Thái Tử đương địch nhân. Người biết không? Khó trách vừa mới Biển Sâu Lươn Điện Vương biểu tình. Như vậy một trường mẹ kế mặt, toàn trường người đều hóa thân thành sói nha sơn năm tráng sĩ, đại ly. Vào phần xuyên liền tự tại. Dù sao nàng hiện tại thực lực kế hoạch đại nhảy vọt. Trời cao biển rộng bằng cá nhảy sao? Mà phần xuyên bởi vì Kỳ Sơn Đường đi hạch chuyện này. Ở giám sát sử quyền uy dưới. Chẳng sợ dân cư bạo tăng nhiều như vậy. Ngược lại càng thêm yên ổn bình tĩnh chút. Tu luyện bế quan ngay ngắn trật tự, chỉ là đại ly không nghĩ tới chính mình vừa tiến vào phần xuyên. Cảnh nội liền biến trở về quân tử ly nam trang bộ dáng sau. Liền thấy được một người, một trung niên nhân. Hắn giống như liền chờ ở nơi này dường như, đại ly nhớ rõ người này, ở cầm viện kia hội. Chính là cái này trung niên nhân tuyên bố mệnh lệnh. Lệnh cưỡng chế nàng cùng Hoắc Giang Ly không được động thủ, là đệ nhất giám sát sử tư cấp dưới. Đi, hắn nhìn đến đại ly sau tựa hồ như chút được gánh nặng. Bất quá vẫn là bản một chương diện than mặt. Khoát tay, công tử, tư đại nhân cho mời kia gì? Bị giám sát sử thỉnh đi uống trà gì đó. Thật không phải chuyện tốt, ta không làm chuyện xấu a. Đại ly cảm giác không thể hiểu được. Bất quá vẫn là đi theo đi, rốt cuộc lấy tư thực lực cùng thân phận. Nếu là phải đối nàng ra tay, một giây nháy mắt hạ gục. Hơn nữa đối phương tựa hồ đối nàng tung tích thập phần rõ ràng. Nghĩ đến cũng là có nội ứng, phần xuyên đầy đất. Thực bình thường chỗ ngồi, thánh địa nội không lớn thấy được địa phương. Chính là phong cảnh cực hảo. Cỏ xanh liễu xanh đào hoa xinh đẹp. Trời xanh bạch vân cẩm tú hương thơm, một tòa liền thể đình đài gác mái. Không khổng lồ, thập phần tú lệ lịch sự tao nhã. Hợp với liễu xanh vờn quanh hồ nước. Hợp với đào hoa bay múa rừng đào, đại ly ngồi ở rừng đào hạ rượu tòa trung. Nhìn về phía đối diện ngồi người, một cái lão giả, ngươi là tư đại nhân. Đúng vậy, tư đối đại ly thái độ cũng không kịch liệt. Có lẽ hắn vẫn luôn là như vậy. Bình tĩnh như nước, như này phương thiên địa. Cao xa mà mở mang, đối với loại này trí tuệ rộng lớn. Cảnh giới phi phàm tiền bối. Đại ly luôn luôn thực tôn kính. Đó là cấp đổ trà. Nói, không biết tiền bối tìm ta chuyện gì. Tò mò, cũng là ứng người giao phó. Hiển nhiên tò mò cùng ứng người giao phó đều là bởi vì một người, Diệp Tử Thanh. Đại ly đột ngột nghi ngờ nói, hợp lại thanh y không cần thiết. Nàng có các loại liên hệ nàng phương thức, tự thân cũng có thể ra mặt. Chính là nhờ người, cũng nên là Ngọc Ly những người này, mà không phải tư, nghĩ lại những người khác. Thiên Sơn Mộ Tuyết, không giống, Thiên Sơn nói qua sẽ cùng nàng bảo trì khoảng cách, liền sẽ không đổi ý, như vậy cũng chỉ có thể là truyền thuyết ở phần xuyên hậu trường thần bí Diệp Tử Thanh, cũng chính là nàng thân ái biểu tỷ, là nàng. Vẫn long đảo sự tình truyền vào phần xuyên, nàng đó là làm ta nhiều lưu ý vài phần, hôm nay mới đem ngươi mang về tới, mà nàng chính mình cũng bởi vì tu luyện duyên cớ. Không thể không bế quan, đốn hạ. Tư tiếp tục nói. Ta nguyên tưởng rằng nàng đời này không cứu. Nguyên lai nàng còn để lại một cái tâm nhãn ân. Tư cười như nước mặt phiếm khai gợn sóng. Tới như vậy tự nhiên. Cái này tâm nhãn chính là ngươi a. Có ngươi ở. Nàng lòng có vướng bận. Liền sẽ không hoàn toàn rơi vào không thể vãn hồi thích giết chóc vô tình cảnh. Nhưng là lấy tình luyện vô tình. Con đường này với nàng cũng không xem như tử lộ, cũng coi như là thích hợp nàng lộ đi, tuy rằng có chút huyền ảo. Nhưng là đại ly vẫn là nghe đã hiểu, không khỏi uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói, ta biết, nàng luôn luôn so với ta thông minh, cũng xưa nay am hiểu khống chế cục diện. Tuy rằng có chút không hợp lý, bất quá vẫn là cảm ơn tiền bối đối nàng chiếu cố. Đại ly giơ lên cái ly, cung cung kính kính được rồi một cái tạ lễ. Lấy đại ly thân phận cứ như vậy, đại ly liền ở Tư Dẫn Độ cư trú xuống dưới, liên tiếp ở vài thiên. Mà ở mấy ngày này nội, Phần Xuyên nổ tung trào, đầu đường cuối ngõ đều lưu truyền rộng rãi một chuyện nhi, nghe nói Bắc Hải bên kia đã xảy ra chuyện. Ngay từ đầu Phần Xuyên cũng không phải chưa từng nghe qua Vẫn Long đảo chuyện này. Bất quá Kỳ Sơn đường đi hạch quan trọng, đại đa số người cũng chưa có thể đem chú ý điểm chia lìa rớt. Lại là không nghĩ tới kế tiếp phát triển sẽ như vậy, lên xuống phập phồng, Kim Khuê gia tộc đoạt bảo. Chi thủ, dẫn phát đại quy mô điều tra. Biển sâu lươn điện vương sát tử chi thù, dẫn phát hải yêu đại quy mô trả thù. Nhưng là chính chủ vẫn luôn không xuất hiện. Kia long huyết nham tinh gì đó cũng như ẩn như hiện, thẳng đến mấy ngày hôm trước càng kia sẽ. Bắc cung thái tử, ma cung thần bí mỹ nhân, tiên diều quá sử nhất tộc đại tiểu thư. Ba cái có thân phận có bối cảnh có thực lực tiểu đầu sỏ cấp nhân vật ở giao giới càng lần lượt gặp. Gỡ. Nghe nói Kim Khuê nhất tộc thiếu chủ ở bên trong đều còn không tính cái gì, bởi vì Bắc cung thái tử địa vị quá cao, thực lực quá cường, xuất hiện số lần quá ít, mà quá sử diều cũng không sai biệt lắm. Ở mấy cái đại hình quần vực bên trong cũng là thanh danh hiển hách nhân vật. Cuối cùng một cái, đó là trong truyền thuyết dùng một khuôn mặt khiến cho toàn trường mọi người ám thương vô số lần ma. Cùng mỹ nhân, có người nói nàng đẹp như nắng gắt, bá khí chắc lậu, có người nói nàng diễm như đào lý, rung động lòng người, có người nói nàng độc nếu anh túc, độc người chí mạng, có người nói, nói cái dám a, ai tin a. Phần Xuyên đại đa số người đều khịt mũi coi thường, cái gì mỹ đến yêu nghiệt, cái gì nghịch tập biển sâu lươn điện vương, cái gì cùng cái gì a, sao có thể. Theo thời gian trôi qua, một đoạn video, áo không, một đoạn lưu ảnh lấy ôn dịch tốc độ từ Bắc Hải bên kia tiến vào Phần Xuyên tu sĩ truyền bá mở ra, sau đó, Phần Xuyên sôi trào. Phương Bắc quần vực bên kia cũng sôi trào. Trong video, ngạch, liền dùng cái này từ đi. Trong video, kia nhan giá trị rửa sạch rất nhiều mỹ nhân sỉ nhục cảm n biến mỹ nhân. Hồng bào phi dương. Hắc y ánh tuyết trắng, dẫm lên guốc gỗ từ hải bên kia tới, tản mạn đạm mạc đến như là mùa đông tuyết trắng góc tường nở rộ. Một gốc cây hồng mai, chu sa điểm tuyết trắng, đây là đệ nhất mạc. Thương lần đầu tiên, đệ nhị mạc liền kịch liệt một ít, một giây tế ra quân vương giống đồ 300 quân cấp. Một chân dẫm lên kia đáng sợ quân vương giống đánh tan biển sâu lươn điện vương ngập trời uy. Nghiêm, như đốt tế cung đình. Bước ra một cái hủy diệt niết bàn chi lộ yêu hoàng, đây là đệ nhị mạc. Bá đạo đến thương lần thứ hai. Đệ tam mạc, nàng ôm chặt kia xinh đẹp song đầu long mã. Thực mau buông tay, tuyệt tình mà gần như khiêu khích đến triều Kim Khuê nhất tộc cùng hải yêu nhóm nói. Nếu là địch, tới ma cung tìm ta, bá khí chắc lậu có hay không? Sau đó, kia Bắc cung thái tử đệ lệnh bài, nàng cự tuyệt lại sau đó. Bắc cung thái tử lại nói, nếu không vì địch, khả năng tìm ngươi, nàng một hồi mát, cười, nếu ngươi tìm được nói, yêu tận xương huyết, hắc tương đương nói bá đạo cảng mạn phong dây biến đô thị. Câu lạc bộ đêm tổng tài múa cột phong, tiểu quả táo, hỏa hỏa hỏa tương đương, kia ma cung nữ lang, giống như là cao cấp nhất hồng phú sĩ quả táo, trực tiếp hỏa thấu đại giang nam bắc, lấy kia hay thay đổi tổng tài phong. Mạnh mẽ thực lực cùng một chương 360 độ vô góc chết công kích tính mặt thương thấu rất nhiều nam. Nhân nữ nhân tâm, thương thấu lúc sau cũng liền hoàn toàn trầm luân, tổng tài ngươi đến đây đi. Tới trà đạp ta đi. Phần Xuyên cùng Phương Bắc quần vực bên kia hỏa đến rối tinh rối mù. Vừa lúc này cũng là Kỳ Sơn cửa thứ ba khảo hạch sắp bắt đầu thời điểm. Đại đa số khảo hạch giả đều xuất quan. Một đám chủ trục mãn trí, cảm thấy hôm nay ta xuất quan, ngày mai là có thể xử lý rất nhiều người bước lên Kỳ Sơn đường đi hạch đệ nhất danh bảo tọa. bước lên đỉnh cao nhân sinh. Ngành thú bạch phú Mỹ hoặc là cao phú soái, kết quả bị động hoặc là chủ động đến nhìn một cái. Video, toàn bộ yên lặng niệm thanh tâm chú, bao gồm bốn các vẫn là tứ đại gia tộc hoặc là ai ai. Ai, đều đến an tĩnh, cái gì kêu bạch phú Mỹ cùng cao phú soái. Người có thể so Bắc Cung Thái Tử. Người có thể so Quá Sử Đại Tiểu Thư. Theo chân bọn họ so, là người so người sẽ tức chết. Cùng vị kia trực tiếp càng tốt mấy cấp phá biển sâu lươn điện vương uy áp nữ nhân một so. Tức chết người lúc sau còn phải bị quất xác nếu nhất thảm nói. Bị quất xác sau ngươi không chuẩn còn phải yêu nàng, lớn lên quá hảo chính là tội. Hảo, khiếp sợ lúc sau chính là các loại thảo luận, trọng điểm không phải kia vẫn long đảo bảo vật ở đâu. Cũng không phải Kim Khuê gia tộc cùng lươn điện vương rốt cuộc có cái gì hợp tác. Cũng không phải Bắc Cung Thái Tử hoặc là Quá Sử Đại Tiểu Thư xuất hiện ở chỗ này rốt cuộc làm gì. Mà là kia mỹ nữ gọi là gì tới. Thật là ma cung. Nàng cùng Bắc Cung Thái Tử kia gì gì, cuối cùng chỉnh thể hình thành một cái kết quả. Ước sao? Đối với loại này mãnh liệt tín hiệu, bị tập thể ước hỏi ma cung phản ứng là cái dạng này. Vội, không ước, trong lén lút đoạn trạch đám người lại là buồn bực. Yên lặng cho nhau hỏi, ta ma cung có người như vậy? Không biết a, là Thượng Tam Điện, khẳng định đúng vậy, nhưng là những cái đó chúng ta đều nhận thức. Chẳng lẽ là ngầm còn có một vị, hoặc là mới vừa thu. Bất quá dù sao đối phương là nói chính mình vì ma cung người trong. Kia bọn họ nơi nào có cự tuyệt đạo lý. Dù sao ngày sau cũng có thể dùng, chúng ta ma cung thiên tài quá nhiều. Nơi nào nhớ rõ mọi người. Nếu nàng nói là, đó chính là bái, như vậy lấy cớ tới qua loa lấy lệ, nhưng là bọn họ nhận không ra. Không đại biểu Xuân Thập Tam Nương loại này cao đoạn số yêu tinh nhận không ra a. Vừa thấy video, ha ha, ai u này đi một lần Bắc Hải. Còn liền Bắc Hải bên cạnh kia bờ biển đâu liền đem Bắc Cung Thái Tử cấp câu thượng, ta cảm thấy. Ngày sau có thể cho nàng đi Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải chờ đi dạo một dạo. Có thể mở rộng chúng ta ma cung quan hệ ngoại giao. Không chuẩn tướng tới có thể đem Tứ Hải cấp thống nhất, nghe được lời này. Bên cạnh Ngọc Linh Lung yên lặng say, hảo to lớn lam đồ, bên kia. Cung Tàng Huyết đứng dậy rời đi. Bạch Cẩm nhìn trên bàn bị nghiền đến dập nát lưu ảnh thạch nhíu mày. Người nào a, đây là ta hảo đi. Liền như vậy vỡ vụn. Còn không xin lỗi. Xứng đáng ngươi mỗi ngày tâm tắc tắc nghẽn. Thời gian hành kinh không điều. Đem vương các không hổ là ma cung. Thượng Tam Điện thiên tài quả nhiên khủng bố. Căn bản cùng chúng ta bên này người không phải một cấp số. Chính là bọn họ lần này tham gia khảo hạch hạ năm điện tinh anh cũng căn bản vô pháp so sánh. Với Thượng Tam Điện tinh anh là hoạt động ở đại hình quần vực bên trong. Tự nhiên trình độ không giống nhau. Giống như là Bắc Cung Thái Tử cùng Quá Sử Diều những người này. Lần này khảo hạch sau khi chấm dứt. Có thể bước lên kỳ sơn lộ này đó hậu bối không chuẩn tướng tới còn có thể theo chân bọn họ ganh đua. Cao thấp, chưa xong còn tiếp, hết chương.